Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 994, bộc phát. Góc truyện audio.com. Khi tiềm thức Đế Vũ muốn nói gì đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tiêu Hạo Lam. Phần thân hắc ám của Đế Vũ bộc phát vào lúc này. Gần như ngay lập tức khi phân thân của Đế Vũ nổ tung và bay ra ngoài mấy trăm mét, không gian đen tối xung quanh cơ thể Tiêu Hạo Lam hoàn toàn tan vỡ với một tiếng nổ lớn. Nhất thời, mấy trăm mét xung quanh Tiêu Hạo Lam trở thành hư vô. Thân hình Tiêu Hạo Lam đứng ngay giữa khoảng không tối tăm đó. Sau đó, một bóng ma đại lộ rộng lớn chứa đầy hào quang đen tối cổ xưa đột nhiên đáp xuống trên y đầu Tiêu Hạo Lam từ khoảng không tối tăm xa xôi. Một luồng khí đen vô cùng rộng lớn tràn vào cơ thể Tiêu Hạo Lam. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lúc này, linh khí trong cơ thể Tiêu Hạo Lam như là nguồn năng lượng của đại lộ hắc ám tràn vào. Đột nhiên bạo phát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt, linh khí chê y người Tiêu Hạo Lam đã trực tiếp leo lên cấp độ đỉnh phong của nhất kiếp nhân vương. Còn đang tăng lên rất nhanh. Sau một lát, linh khí trong cơ thể Tiêu Hạo Lam trực tiếp leo lên cấp bậc nhị kiếp nhân vương. Nó vẫn đang được cải thiện nhanh chóng. Bóng ma của đại lộ hắc ám đã nâng Tiêu Hạo Lam lên đến cấp độ của giai đoạn thứ hai của vương giả của hai đại nạn. Trước khi ngừng tiêm năng lượng, bóng ma đường lớn đầy hào quang cổ xưa. Sau khi nâng cấp Tiêu Hạo Lam, nó chỉ xuất hiện một chút ảm đạm. Nhìn chung không phải là vấn đề lớn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng ma của đại lộ hắc ám đã cải thiện hình dạng của Tiêu Hạo Lam biến thành một quả cầu sáng tối. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ra từ quả cầu sáng tối. Nhìn thấy Tiêu Hạo Lam một hồi, bóng tối quang mang sau khi dao động đã chuẩn bị rời đi. Chỉ lần này, Đế Vũ đã ra tay. Đế Vũ đứng ở đằng xa vừa rồi nhìn thấy bóng tối sắp đi tới. Lập tức vươn bàn tay to tối đen. Chặn bóng sáng tối. Chặn đường đi của bóng sáng tối. Hả? Bóng tối ánh sáng quay về phía Đế Vũ. Đột nhiên một sức ép quái dị đè lên phân thân hắc ám của Đế Vũ. Với một cú nhấp chuột, cơ thể đen tối của Đế Vũ bị áp lực đáng sợ nghiền nát. Một số lỗ thủng bị nghiền nát. Và ánh sáng điện tối từ mỗi lỗ hồng phát ra. Phân thân của Đế Vũ không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Cười nói, thưa chủ nhân, tại sao ngài đột nhiên ra tay đề bạt Tiêu Hạo Lam? Bùm, ngay sau khi Đế Vũ hỏi câu này, một cái lỗ lớn đã mở ra chê y lồng ngực của phân thân hắc ám của hắn. Mạnh mẽ như Đế Vũ, hắn không thể không khịt mũi đau đớn vào lúc này. Vì sự tấn công của quả cầu ánh sáng hắc ám vừa rồi, thân thể hắn bị thương. Một khoảng cách ngàn dặm, cuộc tấn công giảm rõ về phía hắn, nhưng lại bị tổn thương cơ thể của mình. Trong chốc lát, phân thân của Đế Vũ không khỏi nheo mắt lại. Loại thương tích này đối với bổn tôn của hắn không là gì. Nhưng nếu quả cầu ánh sáng hắc ám lại đến như thế này, phân thân của hắn sẽ phải bị tiêu diệt. Lúc này, lại có một cái khác hừ lạnh từ trong quả cầu sáng tối. Ta làm cái gì? Cần phải giải thích với mi sao? Hả? Quả cầu sáng tối tiếp tục phát ra áp lực cực lớn. Đè lên phân thân của Đế Vũ. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai chân của phân thân hắc ám này của Đế Vũ trong phút chốc vỡ ra thành từng mảnh. Sau đó chân của Đế Vũ lại ngưng tụ ra. Nhưng giống như vừa rồi, giờ phút này lại cảm thấy một màn kịch đau đớn. Cơn đau dữ dội truyền đến bổn tôn. Sau khi bị bóng tối tấn công hai lần, Đế Vũ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng hắn vẫn mang theo nụ cười chê y mặt. Nhìn chằm chằm vào bóng tối ánh sáng nói. Hừ, đừng trách ta, chủ tử, ta chỉ là có chút khó hiểu. Đương nhiên, ta không cần giải thích khi ta đang làm mọi việc. Ta chỉ có một số nghi ngờ. Bóng đen nhìn chằm chằm Đế Vũ hỏi. Còn nghi ngờ gì không? Đế Vũ híp mắt, nhìn thoáng qua Tiêu Hạo Lam đã lên tới nhị kiếp nhân vương ở đằng xa. Nói, ý chí của chính Tiêu Hạo Lam vẫn còn. Mi thật sự cho rằng Tiêu Hạo Lam sẽ hủy diệt thiên hạ sao? Sau khi nhìn chằm chằm Đế Vũ với vẻ giễu cợt vài lần, cũng không có phản ứng gì nữa. Dưới sự dao động của không gian, quả cầu sáng tối đã biến mất vào khoảng không đen tối bao la. Cách Trương.